Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 226, Diệp Chân là một loại người hung ác. Ở Diệp Chân hồn lực bọc vào, ba người hoàn toàn đem khí tức ẩn giấu đi, đứng ở một chỗ sườn đồi nhìn bầu trời tình hình, cùng nguyên tác giống nhau, Vân Vận tới đây, chính là vì Tử Linh Tinh. Không bao lâu, đàm phán thất bại, một người một thú thuận lợi trên không trung đấu, cũng bởi vì hai thực lực chênh lệch cũng không cách xa. Bởi vậy cái này màn đêm đen kịt bên trong, năng lượng kịch liệt ba động không ngừng bạo phát, cuồng mãnh tiếng thú gào cùng khẽ kêu tiếng đan vào một chỗ. Ở nữ nhân dưới kiếm, màu xanh vòi rồng đón gió căng phồng lên. Đảo mắt liền trở thành vài chục trượng to lớn vòi rồng. Trên người Tử Tinh Dược Sư Vương Tử Viêm sôi trào, hội tụ thành màu tím cột sáng xông thẳng tới chân trời. Hai trên không chung chiến đấu, chẳng qua là tản ra dư huy, cũng là cách xa nhau ngàn mét, đã đem đại địa đốt lên hoặc là đại thụ che trời ở trong cuồng phong biến thành mảnh vụn. Tưởng thật một bộ ngày tận thế chi cảnh. Đem ánh mắt từ không trung chiến đấu thu hồi, sau đó rơi vào mấy ngàn mét bên ngoài một chỗ do màu đen nham thạch cùng màu đỏ thắm nham tương tạo. Thành núi lớn, đi thôi, không có người quấy rầy, chúng ta liền đi đem đồ tốt thu, dứt lời. Vừa sải bước ra, thân thể đã xuất hiện ở ngoài mấy chục thước, Xích Nhi cùng Dược Lão đuổi theo sát. Không bao lâu, vừa ra bốc lên nóng bỏng chi tức hang xuất hiện, chẳng qua ngoài động còn có không ít tam giai thậm chí tứ giai ma thú thủ vệ. Nhìn những thủ vệ này cảnh giác bộ dáng, sợ chỉ cần giống lên một tiếng, sẽ kinh động đến cái kia đang ở không trung cùng đấu hoàng nữ nhân giao chiến Tử Tinh cánh ma thú. Nhưng khi Dược Lão cho rằng vô công mà trở về, cần rút lui, Diệp Chân hai tay khoanh ở trước ngực. Khe hở tất cả đều là Dược Lão một mực tò mò loại đó lóng lánh ánh sáng vàng phù triện. Mấy chục đạo ánh sáng vàng hóa cầu vồng đi. Tràng diện trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Mỗi một con ma thú chán đều dán một trưởng kim văn lưu chuyển phù triện. Khôi hài chính là một ít ma thú vượt qua hướng về phía giữa không trung. Mở ra miệng rộng đang chuẩn bị gầm rú. Thuận lợi bị phù triện dán lên. Sau đó liền giống pho tượng đá bình thường nghiêng rơi đập ở Diệp Chân chân trước. Một lần nữa thấy được loại thần này kỳ thủ đoạn. Lần trước là đem hắn sắp tiêu tán linh hồn ổn định ngưng thật. Lần này càng làm cho mấy chục con tam giai ma thú cấp 4 giống như pho tượng bình thường bất động. Mảy may, Dược Lão có thể cảm giác được. Không chỉ là hành động. Ngay cả năng lượng trong cơ thể những ma thú này cũng song toàn yên lặng, giống như chưa từng tồn tại. Mặc dù biết khả năng hỏi không ra cái gì, nhưng vẫn là theo bản năng nói. Cuối cùng là thứ gì? Sắp vào sơn động, Diệp Chân nhẹ giọng nói, Trần yêu phù có thể cầm giữ yêu thú. Ta cũng chỉ là ôm thử nhìn một chút tâm thái, không nghĩ tới thật sự có tác dụng. Đem ánh mắt từ phù triện bên trên ánh sáng vàng lưu chuyển trên phù văn rời. Nói, phía trên này cổ quái văn tự là cái gì? Cả đại lục văn tự ta trên cơ bản đều biết, nhưng chưa từng thấy qua loại này. Diệp Chân một bên hướng trong động đi lại, vừa nói, một loại thượng cổ văn tự, có thể dẫn động giữa thiên địa một chút tương đối đặc thù đồ vật. Đem nó thông qua bí pháp sách ở trên bùa. Trực tiếp ném ra liền có thể phát huy hiệu quả. Dược Lão tư tư lấy làm kỳ nói, không nghĩ tới thế gian còn có loại thần này kỳ thủ đoạn. Tưởng thật mở rộng tầm mắt. Lúc này, trừ đan đạo, Dược Lão bỗng nhiên đối với phù này triện sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú. Ông lão tạc tinh đương nhiên sẽ không đi hỏi phù này triện lai lịch, chẳng qua lại liếm láp mặt hướng Diệp Chân muốn một tấm. Diệp Chân trực tiếp ném ra một tấm phù triện cho ông lão. Biết đến phù triện tác dụng phong phú, Dược Lão bèn hỏi, tấm bùa này có cái gì kỳ lạ tác dụng? Diệp Chân nói, phong hỏa liệu nguyên phù, có thể hai tay cầm, đem trước mặt trăm dặm chi địa tất cả đều đốt lên. Cũng có thể trực tiếp nhìn về phía địch nhân, sự uy lực ngưng tụ. Dược lão liếm môi một cái, nhìn phù triện bên trong huyền diệu khó hiểu ăn chú văn màu vàng. Trong lòng hình như có một tài lớn mật ý nghĩ, ba người cước trình cực nhanh. Trong lúc đó rốt cuộc không có gặp ma thú, chẳng qua là mấy câu đối thoại thời gian, một cái tản ra ánh sáng tím cửa ra thuận lợi hiện ra ở trước mắt mọi người. Diệp Chân một chút đều không muốn là trộm đồ, ngược lại có chút giống về nhà bộ dáng, cũng không sợ cửa ra ngoài có ma thú, trực tiếp một bước thuận lợi bước vào trong động, đưa mắt bốn quên, vị trí trung ương. Một cái ước chừng cao hơn 1 mét tử tinh thạch tích lũy thành một cái đài vuông giống như bộ dáng. Ở tử tinh thạch trên đài, một viên chừng đầu người lớn nhỏ màu tím hình cầu tròn đồ vật. Lúc này, dược lão ánh mắt đã từ phù triện chuyển rời đến trên đài viên cầu. Một loại hình như ở đâu thấy qua hoặc là đã nghe qua cảm giác. Chẳng qua còn không chờ đợi cẩn thận tra xét. Diệp Chân liền trực tiếp tiến lên đem viên cầu cùng thu nhập nạp giới. Trong sơn động này có rất nhiều Diệp Chân lúc đi vào loại đó lối đi. Nhắm hai mắt cảm giác một lát, Diệp Chân xoay người thuận lợi hướng trong đó một con đường đi. Xích Nhi cùng Dược Lão đã là đuổi theo sát. Biết đến Diệp Chân mặc dù còn không tu luyện, nhưng nhục thân lại mạnh quỷ dị biến thái. Xích Nhi càng một bàn tay có thể chụp chết đấu hoàng tồn tại, cho nên Dược Lão cũng không có cái gì thật là sợ. Nhưng hắn là len lén hỏi qua Xích Nhi cùng thực lực Diệp Chân. Cái này cũng không có gì tốt che giấu. Xích Nhi ngay lúc đó tựa như thật nói, thực lực của nàng tương đương với cao hơn đấu hoàng 1 điểm đấu tông. Sở dĩ có thể một trường đánh chết đấu hoàng, chính là nàng dùng độc. Diệp Chân chỉ dựa vào nhục thân, Xích Nhi cũng không phải rất rõ, nhưng dựa theo dĩ vãng biểu hiện, Xích Nhi đoán Diệp Chân chỉ bằng vào nhục thân liền có thể cùng đấu thánh đỉnh phong Chu Toàn. Mặc dù đánh không lại, nhưng đấu thánh cũng không cách nào đem Diệp Chân đánh chết. Chẳng qua Xích Nhi không có nói với Dược Lão chính là, nếu như Diệp Chân bạo phát tâm kiếm chi uy, đừng nói nữa đấu thánh đỉnh phong, cho dù đấu đế cũng chỉ có nuốt hận mà chết. Đó là một luồng siêu nhiên lực lượng kinh khủng, ở rộng lớn trong thông đạo xen kẽ, cho dù không có lối đi trên vách tản ra ánh sáng tím tử tinh thạch, ba người cũng có thể trong bóng đêm thấy vật. Không bao lâu, một con sói chó cười to, đang ở ngủ say phiên bản thu nhỏ tử tinh dược sư vương xuất hiện ở ba người trước mặt. Diệp Chân không có ẩn tàng khí tức, trực tiếp đến gần tiểu tử tinh dược sư vương, chờ đợi cảnh giác mở ra một đôi lấp lóe tử điện thú đồng. Một trường buồn bực sinh huy chấn yêu phù cũng dán ở trên trán. Ở xung quanh lục lọi một trận, Diệp Chân tìm được mấy mai ánh sáng tím sán lạn, linh thạch màu tím bén nhọn không quy tắc, 7 song vầng sáng lưu truyền, thoáng chốc mỹ lệ, đem tử linh tinh thu sạch tiến vào nạp giới. Trên mặt Diệp Chân mang theo chút ít nụ cười, đối với chuyến này thu hoạch coi như hài lòng, tối thiểu nhất cho chỉ Nhược Triệu Mẫn 2 cái nha đầu lễ vật có. Diệp Chân chuẩn bị dùng cái này mỹ lệ tử linh tinh chế tạo một chút đã có được năng lực phòng hộ đồ trang sức đưa cho hai nữ. Chẳng qua đi chưa được mấy bước, Diệp Chân bỗng nhiên dừng bước lại, sau đó ở Dược Lão ánh mắt khác thường bên trong, đem chó săn lớn nhỏ, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ tam giai tiểu tử tinh dực sư vương dùng cánh tay phải kẹp lấy hướng ngoại động đi. Dược Lão ánh mắt ngạc nhiên nhìn bóng lưng của Diệp Chân, khóe miệng co giật, thầm nghĩ, ta đi. Người này không những rút người ta hang ổ, đến cuối cùng thậm chí ngay cả người ta dòng dõi đều không buông tha. Điên, 7 lần quạt 8 lần rẽ ra ngoài động, nhưng Diệp Chân quên một chuyện, đó chính là trấn yêu phù chỉ có thể phong bế yêu thú hành động, cũng không thể đem nó khí tức ẩn giấu đi. Sư tử con ở ngoài động mới vừa xuất hiện, khí tức thuận lợi bị Tử Tinh Dực Sư Vương cảm giác. Thấy được sư tử con bị một nhân loại giáp tại bên người, ngọn lửa màu tím trong nháy mắt tăng vọt, sau đó bằng vào thú thể cường đại lực phòng ngự, ngạnh kháng vân vận một kích, tiếp thế thoát ly chiến trường, biến thành một vệt chớp tím hướng Diệp Chân ba người đối diện vọt tới. Không trung vân vận thấy đây, trong lòng cũng là vạn phần khiếp sợ, sau đó cũng là nổi giận, lại có người thừa dịp nàng cùng Tử Tinh Dực Sư Vương đánh nhau. Làm cái kia ngư ông thủ lợi, trên không trung có thừa một lát, thuận lợi cũng biến thành một đạo ánh sáng xanh hướng Diệp Chân ba người bay tới. Ngước mắt nhìn cực nhanh đến gần Tử Tinh Dực Sư Vương, Diệp Chân trực tiếp đưa tay trên người Dược Lão sờ mó. Một đạo kim hồng chớp mắt đã tới, cùng Tử Tinh Dực Sư Vương kia đụng vào nhau, đánh, kịch liệt nổ tung sinh ra. Vô tận ánh lửa đem không trung Tử Tinh Dực Sư Vương bao khỏa. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.